Tu La Vũ Thần, chương 34, kinh sợ tứ phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mẹ nó, rốt cục có cơ hội xoay chuyển Sở Gia nam tử, thấy đối thủ Sở Phong lần này, cư nhiên là Sở Tầm, trên mặt phiền muộn nhất thời quét sạch chính là mừng như điên. A, Sở Tầm là có thực lực gì, hắn tự nhiên rõ ràng, là linh vũ ngũ trọng, tại trong toàn bộ tiểu bối Sở Gia, có thể bài danh tiền ngũ. Trước năm. Đồng thời thấy lúc trước Sở Tầm cùng Sở Phong một màn giằng co, hắn cũng có thể nhìn ra hai người bất hòa, Sở Tầm tuyệt đối sẽ không chịu thua, vì thế hắn kết luận, lần này Sở Phong nhất định bại. Ai, các ngươi còn dám cược hay không? Sở Gia nam tử giống to lên. Dám thì dám, mà ngươi còn có tiền sao? Mọi người vừa thắng hết ngân lượng của Sở Gia nam tử, cười hèn mọn nói. Hành, khinh thường lão tử sao? Sở Gia nam tử lạnh giọng một tiếng, từ trong lòng móc ra hai cây tiên linh thảo. Chỉ cần các ngươi dám, lão tử sẽ cùng các ngươi chơi tới cùng. Nhìn tiên linh thảo trong tay nam tử, rất nhiều người vây xem đều không nói gì. Tiên linh thảo là thượng phẩm linh dược, mỗi cây có thể bán một lượng vàng, tương đương với 100 lượng bạc dòng A. Hôm nay Sở Gia nam tử một hơi xuất ra hai cây, trước không nói rất nhiều người, không có cái vốn này cùng hắn cực. Chỉ cần là phần khí thế đó của hắn có thể thấy được, hắn tuyệt đối nắm chắc có thể thắng. Cho nên mặc dù rất nhiều người trông mà thèm, nhưng không ai dám cùng hắn cực bởi vì tiền đặt cược này quá lớn, rất nhiều người thua không nổi. Huynh đệ có quyết đoán, ta đây sẽ chơi với ngươi một lần cuối cùng. Chính vị đại hán kia, hắn cũng thực sự lấy ra hai cây tiên linh thảo, vỗ vào trước mặt Sở Gia nam tử. Hắc, được thôi. Thấy thế, Sở Gia nam tử mừng rỡ, lúc trước bị đại hán ăn không ít, lúc này chính là cơ hội hắn báo thù. Mau nhìn, trò hay bắt đầu rồi. Đúng lúc này, có người hô to lên. Nhìn trên đài, Sở Tầm đã đối với Sở Phong phát động thế tiến công mãnh liệt. Bá bá bá, Sở Tầm đi tới gần Sở Phong, song quyền vũ động, sử dụng thối cước, một chiêu nhanh hơn một chiêu, một quyền tiếp một quyền. Quyền quyền sinh phong, chiêu chiêu xé thịt, đây cũng không phải là công kích phổ thông, mà là một loại quyền pháp hung ác độc địa, chính là nhị đoạn vũ kỹ. Sở Phong dưới công kích như mưa rền gió giữ lúc tả lúc hữu lắc lư, âm thầm sợ hãi than, Sở Tầm này có thể đem nhị đoạn thi triển đến trình độ như vậy, Sở Nguyệt thua cũng không oan. Chỉ bất quá đáng tiếc, loại vũ kỹ trình độ này với hắn mà nói, quả thực là trăm ngàn chỗ hở, bất kham một kích. Đạp, đột nhiên, Sở Phong bỗng nhiên không lui bước nữa, cũng không hề né tránh, mà là lẳng lặng chờ Sở Tầm công kích đến. Cơ hội tốt. Thấy thế, Sở Tầm còn tưởng rằng Sở Phong lộ ra kẽ hở, đơn quyền nắm chặt, hướng trên mặt Sở Phong liền oanh tới. Giờ khắc này, người quan tâm đến Sở Phong, đều vì Sở Phong mà toát mồ hôi lạnh, rất sợ Sở Phong không địch lại một kích này, bởi vì có thể cảm giác được Sở Tầm lực đạo một quyền này không phải chuyện đùa. Nhưng mà người không thích Sở Phong, cũng không ngớt mừng như điên, bọn họ chờ giờ khắc này thực sự lâu lắm rồi, hận không thể một quyền này của Sở Tầm, liền đem Sở Phong tươi sống đánh chết. Nhưng mà trên thực tế, Sở Phong hiển nhiên làm cho những người đó thất vọng rồi. Hay, đột nhiên, Sở Phong chợt quát một tiếng, một cổ khí tức bàng bạc liền tự trong cơ thể bạo phát ra, một quyền đánh ra như thiểm điện, hướng một quyền của Sở Tầm bước đến, liền oanh đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rắc, hai quyền va nhau, truyền ra một tiếng xương tay vỡ vụn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cùng lúc đó, Sở Tầm kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay phải của mình, liền ngã nhào trên đài, thống khổ kêu rên. Linh vũ lục trọng, giờ khắc này, chàng nội chàng ngoại, tất cả mọi người đều kinh hãi. Mà ngay cả Sở Nguyên Phách cũng không khỏi mở to hai mắt, trên mặt hiện lên kinh hãi. Mà Sở Uyên thân là phụ thân Sở Phong, càng mãnh liệt đứng lên, thân thể kích động đều run rẩy. Bởi vì tại một khắc Sở Phong xuất thủ, hầu như tất cả mọi người có thể cảm thụ được Sở Phong khí tức đó là chân chân chính chính linh vũ lục trọng. Tại sao có thể như vậy, Sở Phong không phải là phế vật của Sở gia sao, thế nào có khả năng có thực lực linh vũ lục trọng, không phải cùng Sở Cô Vũ cùng Sở Hồng Phi như nhau sao? Trong đám người Sở gia, thanh âm khiếp sợ vang vọng không ngừng, bọn họ căn bản vô pháp tiếp thu chuyện thực này. Sở Phong đệ, vậy mà. Trên thực tế ngay cả Sở Nguyệt, Sở Uy, Sở Tuyết, Sở Thành, Sở Chân, Sở Cao mọi người. Ở Thanh Long Tông tu luyện cũng đồng dạng khiếp sợ không ngớt. Tuy rằng bọn họ biết Sở Phong cực kỳ cường hãn, có thể một mình đánh chết 40 mãnh thú, ngoan nhân thu được nội môn khảo hạch đệ nhất. Nhưng bọn hắn cũng chỉ suy đoán, Sở Phong thực lực chỉ linh vũ ngũ trọng mà thôi, trăm triệu nghĩ không ra lại là linh vũ lục trọng. Linh vũ lục trọng tại trong một đời tuổi trẻ đã có thể tính là thiên tài, mà Sở Phong hôm nay mới 15 tuổi, 15 tuổi linh vũ lục trọng, tiềm lực bực này quả thực bất khả hạn lượng. Hô, không chỉ người Sở gia cảm thán, toàn bộ diễn võ trường đều truyền đến tiếng kinh hô, bị thực lực Sở Phong kinh động. Sở Gia xuất hiện một người 15 tuổi linh vũ lục trọng, đây tuyệt đối là một cái tin tức bùng nổ, từ ý nghĩa nào đó mà nói, thực lực Sở Phong, quả thực so với Sở Cô Vũ cùng Sở Hồng Phi còn muốn chấn động hơn. Dù sao, Sở Phong so với hai người bọn hắn nhỏ hơn 2 tuổi, 2 năm thời gian, với thực lực Sở Phong, dù là đột phá đến linh vũ thất trọng, cũng không phải không có khả năng. Thiên tài, chân chính là thiên tài, Sở Gia vậy mà ẩn giấu một thiên tài như vậy, thực sự là khó có thể tin. Xem ra Sở Gia không chỉ có người kế tục mà là hậu sinh khảo ý trò giỏi hơn thầy, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không giới hạn ở Kháo Sơn trấn nho nhỏ này. Các phương thế lực cường giả, vô cùng hâm mộ, nhìn Sở Gia tiểu bối Sở Phong biểu hiện, thậm chí Sở Gia triển vọng trong thời gian tới, mà hậu bối ưu tú như vậy, gia tộc bọn họ không có thể như vậy có được. Đệ đệ, nguyên lai đã có thực lực này. Sở Cô Vũ còn đang so đấu trên đài, cũng là bị uy thế Sở Phong hấp dẫn, trên mặt hiện lên, tươi cười vui sướng vô pháp che giấu được. Thế nào có khả năng, tại sao có thể như vậy, cái này quả thực, bất quá so với người khác khiếp sợ, nơi nào đó khán đài, một gã Sở Gia nam tử thở phù phù ngồi than ở trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn rốt cục biết, Sở Tuyết, Sở Cao, Sở Thành, Sở Chân bọn họ, vì sao lại liên tiếp chịu thua, bởi vì... Này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là bọn hắn trước đó đã biết Sở Phong có thực lực tuyệt đối. Huynh đệ, đa tạ nhé. Vị đại hán kia đã đi tới, không chút khách khí đem hai cây tiên linh thảo cầm luôn. Khi nhìn tiên linh thảo của mình bị người lấy đi, vị Sở Gia nam tử này ánh mắt dại ra, phảng phất đã mất hết can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn vung cánh tay lên, hướng mặt mình. Ba ba, tát hai cái, sau đó lại gầm nhẹ một tiếng. Quá ngốc. Đối với hắn loại cử động này, người chung quanh cũng đều có thể hiểu, tuy rằng ở đây không có người nghèo, nhưng cũng không phải người đại phú đại quý, như thế bị người lấy đi hai cây tiên linh thảo, đối với ai mà nói, đều là một loại đả kích. Hiểu thì hiểu, nhưng cũng không ai cùng hắn thông cảm, thân là Sở Gia trưởng bối như vậy chửi bới đồng tộc tiểu bối, trong mắt người khác, cái này gọi là tự làm tự chịu, đáng đời. Ngay trong tràng hay ngoài sân, bởi vì thực lực của Sở Phong mà kinh hô một hồi, Sở Phong đã một lần nữa bước lên một. Tòa so đấu đài khác, chỉ bất quá, lúc này sắc mặt Sở Phong cũng không tốt lắm, bởi vì lúc này đứng ở đối diện hắn, đúng là thân đại ca của hắn, Sở Cô Vũ. Cách Chương.